Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 139, một quyền đánh giết. Nhưng dịch thần coi như dùng cự kiếm pháp khí, thổ đinh thuật, hỏa diễm thuật, này ba loại mạnh mẽ thủ đoạn, có thể đối mặt 5, 6 đầu phòng ngự kinh người thiết tê thú, hắn cũng chỉ có thể đánh chết đả thương hơn 50 đầu. Này chủ yếu là trong thân thể đan độc không đủ, để thổ đinh thuật cùng hỏa diễm thuật gộp lại, cũng là có thể phóng thích hơn 20 thứ. Nếu như đan độc sung túc, hắn còn thật không sợ những đồ chơi này, trực tiếp chính là vô số vạn độc châu đi ra ngoài. Đến bao nhiêu chết nhiều thiếu, hiện tại tình huống này dịch thần đã chém giết không kịp. Còn lại 3 con thiết tê thú, tất cả đều là hóa khí 9 tầng tu vi, thực lực trong đó người tài 3, hơn nữa phi thường giả dối một loại, lại có thể tránh thoát hắn cự kiếm pháp khí công kích. Cũng không biết là làm sao làm được, này 3 con thiết tê thú trải qua một phen chăn trở xê dịch sau, dĩ nhiên từ 3 phương hướng hướng về dịch thần vây công. Cự kiếm pháp khí nhiều nhất chém giết một đầu, chỉ sợ cũng sẽ bị còn lại 2 con chống đỡ ở chính giữa. E sợ bất tử cũng phải trọng thương, nhưng là dịch thần cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có 2 loại thủ đoạn vô dụng, lúc trước sở dĩ không có triển khai, đó là cần từ bỏ duy trì phòng ngự vòng bảo vệ. Do đó bảo vệ mắt trận cùng 4 tên hóa khí cảnh tu sĩ an toàn. Có thể hiện tại còn lại chỉ là 3 con thiết tê thú. Coi như rất mạnh mẽ, nhưng tất cả đều đang công kích hắn. Hắn liền không cố kỵ nữa, có thể từ bỏ duy trì phòng ngự vòng bảo vệ, toàn lực triển khai cái kia 2 loại thủ đoạn. Làm 3 con sắp sửa vọt tới phụ cận thì dịch thần một tay kiếm quyết chỉ tay, cự kiếm pháp khí liền hóa thành một đạo ánh bạc chém về phía trong đó một con yêu thú. Bởi vì toàn lực mà vì là, lần này bị công kích yêu thú tuy rằng giả dối, nhưng chỉ rời đi một điểm, vẫn cứ bị lột bỏ tiểu nửa người, ngã trên mặt đất giãy giụa không ngớt. Dịch thần bản thân nhưng hoàng mang lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chính là sử dụng tới thổ hành thuật. Trong nháy mắt chuyển tiến vào dưới chân hạt cát trong, 2 con yêu thú vồ hụt, đều suýt chút nữa va vào nhau. Mắt thấy dịch thần sau khi biến mất, dĩ nhiên lập tức đánh về phía mắt trận vị trí, mà lúc này trên bờ biển xuất hiện lần nữa 5, 6 vạn đầu yêu thú cấp thấp, hướng về kiền thổ trận đến cũng có 3, 4 ngàn đầu, nếu như kiền thổ trận mắt trận bị phá, cái kia toàn bộ trận pháp coi như là phế bỏ. Không chỉ bị nhốt lại cái kia 10, 20 đầu thiết tê thú sẽ lao ra. Bên ngoài 3, 4 ngàn đầu yêu thú cấp thấp cũng sẽ vây công. Muốn thực sự là đến loại trình độ đó, dịch thần cùng 4 tên hóa khí cảnh tu sĩ vẫn là khó thoát một kiếp. Dịch thần trong nháy mắt né qua những ý niệm này, tự nhiên ở hạt cát tàng không xuống đi tới. Lập tức từ hạt cát trong chui ra, mạnh mẽ điều động chu hình pháp khí, truy hướng về 2 con thiết tê thú. Có thể 2 con thiết tê thú đều tựa như phát điên. Đã cách mắt trận vị trí không đủ xa 5 trượng, 4 tên hóa khí cảnh tu sĩ cũng phát hiện bên ngoài có lượng lớn yêu thú cấp thấp đột kích. Chính đang toàn lực thôi thúc chủ trận kỳ, căn bản là không có cách phân tâm đối phó khí thế hùng hổ đập tới thiết tê thú. Trong 4 người cũng hữu tâm cảnh kém một chút hạng người, lập tức thả ra trung phẩm phòng ngự vòng bảo vệ. Càng có người dự định lấy ra pháp khí, trước tiên giải quyết thiết tê thú lại nói. Có thể đã như thế, không khỏi phân tâm. Kiền thổ trận vốn là còn lại không nhiều uy lực, thì càng thêm suy yếu. Dịch thần điều động chu hình pháp khí tốc độ tự nhiên so với thiết tê thú nhanh hơn nhiều. Rất xa liền lấy ra cự kiếm pháp khí hướng về trong đó một con thiết tê thú chém tới. Nhưng hắn trong nháy mắt nghĩ đến, chờ cự kiếm pháp khí chém giết trong đó một con thiết tê thú sau, một đầu khác đã sớm vọt tới mắt trận trước, đem mắt trận phá hỏng. Dịch thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh biết hắn phải nghĩ biện pháp, đem một đầu khác thiết tê thú chặn lại, liền nhanh chóng đuổi theo, cấp tốc rơi vào trên bờ cát, che ở thiết tê thú trước mặt. Vốn là hắn là dự định phóng thích linh diễm đối phó con này thiết tê thú, nhưng là cũng không kịp, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, một quyền hướng về bài sơn đảo hải đánh tới thiết tê thú đánh tới. Bốn tên hóa khí cảnh tu sĩ, vốn đang ám thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nhìn thấy dịch thần dĩ nhiên trực tiếp dùng nắm đấm cùng thiết tê thú cứng đối cứng, lập tức liền tuyệt vọng khởi lại. Bọn họ đều ở đạo thứ nhất phòng tuyến nán lại không ít năm, đương nhiên biết thiết tê thú lợi hại, tuy rằng sẽ không pháp thuật gì, có thể da dày thịt béo, sức phòng ngự kinh người, hơn nữa lực lớn vô cùng, không cần trận pháp cùng pháp khí căn bản khó có thể chống đối. Đã từng có An Lô cảnh trung kỳ tiền bối, cùng một con hóa khí hậu kỳ thiết tê thú cứng đối cứng, kết quả người như thường bị đánh bay, hơn nữa bị thương không nhẹ. Dịch thần hiện tại còn chủ động dùng nắm đấm cùng thiết tê thú cứng đối cứng, khẳng định cũng là kết quả giống nhau. Đến lúc đó bốn người bọn họ liền thật sự thảm, hoặc là từ bỏ thôi thúc chủ trận kỳ, để trận pháp bên ngoài yêu thú cấp thấp thừa lúc vắng mà vào. Bọn họ e sợ sẽ bị yêu thú cấp thấp vây công mà chết. Mạnh mẽ chống đỡ xuống, cũng sẽ bị trước mắt thiết tê thú trọng thương, cuối cùng vẫn là sẽ phá hủy mắt trận. Ngay ở bốn tên hóa khí cảnh tu sĩ tâm tư khác nhau, chuẩn bị tránh né, chống đối, hoặc là chủ động công kích thời điểm, thiết tê thú chạy chồm bốn vó, ở trên bờ cát mang ra một đạo phòng khách, giống như núi nhỏ, hướng về dịch thần đụng vào. Dịch thần nắm đấm, chuẩn xác đánh vào cái kia nhăn nhúm trải rộng, dường như cây khô bì giống như to lớn đầu lâu trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một người một thú đụng vào nhau sau, bùng nổ ra mạnh mẽ vô hình xung kích lãng, lấy hai người làm trung tâm, một luồng bàng bạc sóng khí bao phủ đi ra ngoài. Rõ ràng nhất chính là trên mặt đất hạt cát, lấy va chạm điểm làm trung tâm, nhấc lên cao mấy thước xa lãng khuếch tán đi ra ngoài, liền như cùng ở tại bình tĩnh trong đầm nước, ném vào một tảng đá lớn giống như, lượng lớn sóng gợn khuếch tán ra đến, răng rắc một tiếng vang nhỏ, một tên trong đó hóa khí cảnh tu sĩ thả ra trung phẩm phòng ngự vòng bảo vệ, dĩ nhiên ở sóng khí trùng kích vào, kể cả pháp khí bản thân trực tiếp phá nát ra. Cũng may nhằm phía này một phương hướng về sóng khí, cũng bị trung phẩm phòng ngự vòng bảo vệ cản lại. Bốn tên hóa khí cảnh tu sĩ cùng mắt trận đều không có chuyện gì. Dịch thần thì lại rút lui nửa bước, thần sắc trên mặt như thường, mà đầu kia thân thể khổng lồ thiết tê thú, nhưng bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, đầy đủ ném tới hai bên ngoài hơn 10 trượng. Đầu đã nở hoa, yêu đan đều bay ra, ở giữa không trung cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Bốn tên hóa khí cảnh tu sĩ, có chút trợn mắt ngoác mồm lên. Tại sao trước mắt tiền bối lợi hại như vậy, tu sĩ thân thể có thể cùng thiết tê thú cứng đối cứng, còn có thể một quyền đem thiết tê thú đánh gục. Bốn tên hóa khí cảnh tu sĩ kinh ngạc thời điểm, dịch thần tức giận âm thanh lại hưởng lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đều cho ta trở lại từng người phân trận kỳ vị trí. Trước đem bên ngoài yêu thú cho ta đỡ được. Bốn tên hóa khí cảnh tu sĩ, lúc này mới tỉnh ngộ lại, lập tức chạy về phía từng người trước kia vị trí. Bọn họ dĩ vãng đối phó yêu thú kinh nghiệm, ngày hôm nay dĩ nhiên hoàn toàn không dùng được. Không cần, lúc này mới cần dịch thần nhắc nhở. Bốn tên hóa khí cảnh tu sĩ mới vừa rời đi trong nháy mắt, dịch thần liền lập tức ngồi xếp bằng ở mắt trận trước, tiếp tục thôi thúc chủ trận kỳ, đem kiền thổ trận duy trì được. bốn tên hoa khí cảnh tu sĩ cũng đúng lúc trở lại phân trận kỳ vị trí. Kiền thổ trận uy lực khôi phục lại 5/6, vừa vặn liền đem những kia đem muốn xông vào đến yêu thú cấp thấp toàn bộ cản trở lại, còn ở trong trận pháp cái kia 10-20 đầu thiết tê thú, lúc này càng bị nhốt đến gắt gao, lại không cách nào vọt tới mắt trận nơi đến rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.